Đế quốc bại gia từ. Chương 720, Nam Minh Hồ Nam, Anani. Góc truyện audio.com. Trở lại lều trại, ngay sau đó Hồng Vũ đến. Đại tướng quân, đạt được dò báo, Việt quân đêm qua cũng không liền đêm lên đường, mà là ở Song Hỷ trấn dừng lại. Song Hỷ trấn sao? Vương Khang hơi chậm lại, rồi sau đó mở miệng nói. Việt quốc đại tướng nhưng mà nhân nghĩa à? Hồng Vũ hỏi, đại tướng quân thế nào nói ra lời này? Bị ta nói chúng, Vương Khang mở miệng nói. Việt quân tướng lãnh hẳn là biết chúng ta ở đêm qua gặp phải người Hồ. Hắn mới không có hạ lệnh hành quân. Hắn tại sao phải làm như vậy? Theo lý thuyết chúng ta gặp phải người Hồ ngăn trở trì hoãn. Hắn mang đại quân, hoàn toàn có thể đuổi kịp. Trước sau giáp công, chúng ta liền nguy hiểm. Chính là ta ngày hôm qua lời nói. Vương Khang mở miệng nói. So sánh chúng ta Triệu quốc, đối với bọn họ mà nói, người Hồ mới là địch nhân lớn nhất. Cho nên hắn sẽ không thừa dịp lúc này. Nếu quả thật là như vậy, vậy Lô Triệu chỉ đáng giá được bội phục. Lô Triệu chính là Việt quốc đại tướng quân. Lần này truy kích chúng ta, chính là hắn dẫn 50.000 đội ngũ. Phía sau hẳn còn có 50.000 đội ngũ. Nhưng không biết bọn họ biết hay không một mực truy đuổi chúng ta. Chấm, cái này thì không rõ lắm. Vương Khang mở miệng nói. Việt quân nhưng mà một mực ở mưu đồ đối với Bắc Phương Thảo Nguyên chinh phạt. Có lẽ mượn lần này cơ hội, sẽ toàn diện phát động. Hai người trò chuyện một hồi, liền một lát có hai cái sĩ tốt mang Tát Nạp Nhĩ đi vào. Vương Khang hơi kinh ngạc nhìn Tát Nạp Nhĩ. Hắn trên mình là trải qua băng bó đơn giản, nhưng lại như vậy hành hạ. Đêm qua còn bị cù cưa liền một đêm. Hắn lại không dùng người khác đỡ. Là mình đi, thân thể này thật đúng là bền chắc à, Vương Khang nhìn ra. Hắn cũng không có tu tập qua võ nói. Hẳn là bản thân thể tố chất, chính là cực mạnh, hắn trên hai tay còn mang gông xiềng. Có thể là bởi vì chuyện lúc trước, sợ hắn lần nữa sẽ ngụy trang bùng nổ, đặc biệt lên gông xiềng. Vương Khang mở miệng nói, cầm hắn gông xiềng buông. Đại tướng quân, không có sao, thấy Vương Khang kiên trì. Vậy sĩ tốt không thể làm gì khác hơn là cho hắn buông gông xiềng. Bất quá như cũ chặt dịch nhìn chằm chằm hắn. Quảng cáo, quỳ xuống. Vương Khang nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Tát Nạp Nhĩ. Tát Nạp Nhĩ không khỏi run rẩy. Cái ánh mắt này đã trở thành hắn nhất là đồ sợ hãi, để cho hắn theo bản năng quỳ xuống. Vương Khang nhàn nhạt hỏi, nói một chút đi, Tháp Tháp Nhi bộ lạc, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chuyện này là thật, chúng ta Triệu quốc nội loạn. Các ngươi nơi này làm sao biết? Đây cũng là Vương Khang địa phương kỳ quái. Thảo Nguyên du mục dân tộc không hề quá quan tâm phương diện này sự việc. Bọn họ cho tới bây giờ đều là do cá tính mà là. Đây là do bọn họ sản xuất phương thức và lối sống quyết định. Dựa theo Vương Khang hiểu, hiện giai đoạn bọn họ vẫn còn đi săn văn minh. Bọn họ chỉ là cướp đoạt, không hề công chiếm, vốn cũng sẽ không như vậy. Đến mùa đông, chúng ta bộ lạc cũng sẽ chỉnh đốn. Nhưng bởi vì có một người đề nghị, nàng từ Triệu quốc trở về, dự tính một loạt kế hoạch. Nàng, Vương Khang rất là nghi ngờ. Bởi vì ở Thảo Nguyên tiếng địa phương bên trong, nàng và hắn phát âm là bất đồng. Đúng, nàng là một người cô gái. Ta cũng không có gặp qua, nhưng nghe nói nàng có tương đối cao trí khôn. Tát Nạp Nhĩ giống như là lại nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi, nàng còn tham gia các ngươi Triệu quốc khoa cử tỉnh thi. Thật giống như hạng còn ở hàng đầu. Cái gì, nghe được này, Vương Khang nhất thời cả kinh. Tham gia Triệu quốc khoa cử tỉnh thi. Lần đó tỉnh thi, hắn nhưng mà chủ quan. Vương Khang cau mày hỏi, ý ngươi là, nàng nữ giả trang nam trang, tham gia tỉnh thí, còn lấy được hạng, sau đó trở lại Thảo Nguyên. Đúng, Tát Nạp Nhĩ mở miệng nói. Chuyện này, người biết rất ít, ta cũng là bởi vì là đại thủ lãnh tương đối coi trọng. Mới cùng ta nói chuyện này. Vương Khang chân mày sâu nếp nhăn. Tin tức này rất là để cho hắn khiếp sợ. Ban đầu phụ trách tình thí lúc đó. Hắn bởi vì muốn tìm ra lừa đảo người. Trên căn bản đối với mỗi cái người. Cũng tiến hành phân biệt. Mỗi một người thân phận tin tức hắn đều nhất nhất đối với qua. Vẫn còn có người có thể ở hắn dưới mí mắt. Chẳng những nam giả trang trang phục nữ. Hơn nữa còn giả trang thân phận. Tham gia tình thí. Còn lấy được hạng. Cái này. Có lẽ là số người quá nhiều. Mà có sơ sót. Vương Khang nhớ lại. Đột nhiên nhớ tới. Lúc ấy tất cả thí sinh sách bàn về. Hắn cũng xem qua. Hắn sở xuất sách bàn về. Coi như là mở cửa đề. Yêu cầu thí sinh mình ra đề. Mình ra sách. Trong đó có một bài. Để cho hắn khắc sâu ấn tượng. Cái này Thiên Sách Luận. Viết chính là liên quan tới Bắc Phương Thảo Nguyên du mục. Cái này bàn về đề. Những thí sinh khác cũng có viết. Nhưng phổ biến đối đãi Thảo Nguyên dân du mục thái độ. Đều rất là cương quyết. Hận không được phải trừ thái độ. Lấy này sách lên sách bàn về. Nhưng có một người. Hắn viết cùng người khác không cùng. Mà là hy vọng lấy dụ dỗ thái độ đối đãi. Đi biết, đi tìm hiểu, Bắc Phương dân du mục văn hóa. Trong đó dùng rất lớn thiên phúc kể dân du mục. Chữ bên trong hành gian. Có thể cảm giác được hắn tựa hồ đối với hắn rất là sùng bái. Vương Khang cảm giác được hắn có sâu như vậy biết. Cũng có rất lớn kiến thức dự trữ tính. Vì vậy cái này Thiên Sách Luận. Vương Khang cho hắn một cái giáp các loại. Hắn duy nhất nơi kém toán học. Cái khác cũng coi là không tệ. Nếu như nhớ không lầm. Hắn hạng, đúng lúc là xếp hạng 11 vị. Cái hạng này, không có ở đây trước 10. Vừa vặn không phải quá dụ cho người chú ý, này tên của người. Hắn còn nhớ, gọi là Nam Minh Hồ Nam. Danh tự này thiên về trung tính. Quảng cáo, vì vậy Vương Khang cũng là nhớ. Suy nghĩ thoáng qua. Vương Khang mở miệng hỏi nói. Nàng tên chữ, có phải hay không gọi là Nam Minh Hồ Nam? Hình như là danh tự này. Tát Nạp Nhĩ mở miệng nói. Nàng ở chúng ta nơi này tên là Anani. Ở chúng ta bên kia ý là Vân. Đại biểu thánh kết, đại biểu trí khôn. Nàng lai lịch, ta cũng không rõ lắm. Nhưng nàng nhưng là nhất cái trí khôn người. Ở Tháp Tháp Nhi bộ lạc. Nàng có rất cao uy tín, có thể có được người tin phục, hơn nữa còn sâu sắc đại thủ lãnh coi trọng. Nghe đến chỗ này, Vương Khang hít sâu một hơi, cũng đại khái biết một ít, cái này Nam Minh Hồ Nam. Không, hẳn là Anani, nàng mang mục đích lẻn vào Triệu Quốc, học tập văn hóa, biết rõ tình thế, loại nhân tài này là đáng sợ nhất. Vương Khang lại hỏi nói. Vậy Tháp Tháp Nhi bộ lạc chuẩn bị từ lúc nào đối với chúng ta Triệu Quốc phát động chiến tranh? Đông Cống ngày sau. Đông Cống ngày. Đúng. Tát Nạp Nhĩ giải thích. Đến mỗi bắt đầu mùa đông sau đó. Chúng ta những thứ này chi nhánh bộ lạc. Cũng sẽ cho bộ lạc lớn tiến cống. Ta lần tập kích này xong hỉ chấn. Chính là vì cướp đoạt cống phẩm. Hắn nói xong thận trọng nhìn Vương Khang. Gặp Vương Khang sắc mặt không có thay đổi gì. Hắn rồi nói tiếp. Đông Cống ngày chúng ta mỗi cái bộ lạc cũng sẽ mang đi toàn bộ chiến sĩ. Sau đó lên đường. Đại khái sẽ lại có bao nhiêu người. Tháp Tháp Nhi là 5 bộ lạc lớn đứng đầu. Bản thân thế lực cực lớn. Hơn nữa chúng ta chi nhánh bộ lạc. Thấp nhất cũng sẽ có hơn 100.000 người lận. Dĩ nhiên đây cũng không phải toàn bộ. Còn sẽ có một ít đóng giữ. Hơn 100.000 người. Hơn nữa đều là người hồ chiến sĩ. Vương Khang nỉ non. Lần này có thể thật là có chút khó giải quyết. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.